hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Vũ mỉm cười nhìn cậu bé. Tiểu Trạch vui lắm à? Mạnh Vũ Trạch gật đầu thật mạnh. Cậu bé vô cùng vui sướng. Lục Hạo Vũ và Mạnh Ngọc Yên thu dọn xong xuôi rồi nắm tay cậu bé đưa đến trường làm thủ tục nhập học. Lục Hạo Vũ đã sắp xếp xong mọi chuyện ở trường. Thiếu gia Lục gia muốn làm việc này thì chỉ cần một cú điện thoại là đủ. Vì vậy phía nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi đến nơi thì thầy cô đã đứng chờ tiếp đón. Mạnh Vũ Trạch chưa từng được đi học chính thức, nhưng sau khi kiểm tra qua, Lục Hạo Vũ phát hiện cậu bé không hề ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Chị gái như Mạnh Ngọc Yên có thể thi đỗ một trường đại học hàng đầu trong điều kiện khó khăn như vậy, thì cậu em trai chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường. Dù thời gian đi học rất ít, nhưng rất nhiều kiến thức cậu đều tự học được ở nhà. Sau khi cân nhắc, Lục Hạo Vũ quyết định tạm thời xếp cậu bé vào lớp 3. Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ trung và dịu dàng. Họ Dương, khi thấy Lục Hạo Vũ và Mạnh Ngọc Yên dắt cậu bé đến, cô tươi cười chào hỏi. Sau khi giới thiệu sơ lược tình hình lớp học, cô Dương cũng biết Mạnh Vũ Trạch không nói được, nhưng vẫn rất kiên nhẫn giao tiếp với cậu bé. Điều đó khiến Lục Hạo Vũ vô cùng hài lòng. Mạnh Ngọc Yên cũng rất vui khi nhìn thấy Mạnh Vũ Trạch ngoan ngoãn ngồi vào chỗ trong lớp. Lòng cô dâng trào xúc động. Anh Lục, em cảm ơn anh. Lục Hạo Vũ khẽ nhướng mày. Ánh mắt hiện lên một tia xảo quyệt. Em cảm ơn anh, chỉ đơn giản có một câu thế thôi sao? Mạnh Ngọc Yên sững người. Lục Hạo Vũ bật cười, nắm tay cô quay người đi về, một tay vòng qua eo cô, thì thầm bên tai, về nhà với anh, cảm ơn cho tử tế đi. Mạnh Ngọc Yên, cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo lên xe. Ngồi ở ghế phụ, Mạnh Ngọc Yên còn đang ngơ ngác thì thân hình Lục Hạo Vũ đã áp lại gần. Đôi môi lập tức chặn lấy môi cô, khiến cô không khỏi choáng váng. Nụ hôn kéo dài thật lâu, mãi đến khi anh buông cô ra, còn nhẹ nhàng nheo má cô một cái, cười nói, về nhà cảm ơn anh đàng hoàng đi. Thế này thì chưa đủ đâu. Mạnh Ngọc Yên, Lục Hạo Vũ lái xe rất nhanh, gần như phóng hết tốc lực, tốc độ đầy KCSTH. CS này khiến Mạnh Ngọc Yên hoàn toàn ngơ ngác. Anh học trưởng mà cô từng biết, luôn điềm đạm nho nhã, trông trưởng thành và chín chắn, lẽ nào cũng có thể làm chuyện điên rồ thế này. Cô cảm giác hình tượng học trưởng dịu dàng, rạng rỡ như ánh mặt trời mà cô từng yêu thích, đang từng chút sụp đổ. Chỉ vài phút sau, xe đã dừng trong bãi đậu của khu nhà. Lục Hạo Vũ nắm tay cô, vội vàng kéo vào thang máy. Vừa bước vào, anh đã áp cô vào tường và hôn cuồng nhiệt, khiến đầu óc Mạnh Ngọc Yên cứ quay cuồng. Cô là một học sinh ngoan ngoãn, chưa từng làm điều gì táo bạo như thế này. Trong mắt cô, Lục học trưởng cũng là một người mẫu mực. Nhưng giờ đây, hình tượng ấy đang sụp đổ toàn tập. Cuối cùng họ cũng về đến cửa nhà. Vừa mở cửa, Mạnh Ngọc Yên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy vào cửa. Những nụ hôn dồn dập phủ kín, tâm trí cô như trống rỗng, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Cho đến khi quần áo bắt đầu bị cởi ra, cơ thể cô bị bế bổng rồi đặt lên giường trong phòng ngủ. Lúc này cô mới giật mình, vội vã giãy giụa, học trường, chúng ta chưa mua, còn chưa kịp nói hết câu. Lục Hạo Vũ đã áp người lên, mạnh mẽ và bá đạo. Anh thật sự rất gấp gáp, 26 tuổi, lần đầu tiên thân mật với một cô gái, lại là người mình yêu. Cảm giác đó thật mãnh liệt. Ở độ tuổi tràn đầy sức sống thế này, anh không gấp mới là lạ. Ngoan, đừng sợ, tương lai của em, anh sẽ sắp xếp hết. Cách chương.